trở về năm 12 tuổi. Chương 32, so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân Lệ cõng Chư Thảo về nhà, một thôn phụ thật xa nhìn thấy, liền thân thiết cùng nàng chào hỏi Vân Lệ, lên núi đã về rồi. À, là thím A, nhìn ngươi chắc mới đi thăm vườn trở về. Nhà ngươi vườn thế nào? Lý Vân Lệ vẻ mặt tươi cười nghênh đón, thả gùi ở một bên nghỉ tạm. Ừ, qua hơn 10 ngày nữa, liền thu được, đến lúc đó còn muốn mời các ngươi hỗ trợ. Ha ha, nhà ta lúa chín, thím ngươi chẳng phải cũng hỗ trợ sao? Đổi việc nha, phải. Lý Vân Lệ lau mồ hôi, cười nói. Một cái thôn xoay vòng, ngươi giúp ta giúp ngươi thực bình thường, chủ nhà chỉ quản cơm, cũng không cần tiền công, mọi người đều tiện lợi. Ngươi cũng coi như là số tốt a, con chăm chỉ học hành, làm việc cũng nhanh nhẹn, nghĩ tới nhà chúng ta con cháu, chỉ muốn lấy gậy trúc đánh nó, không chịu học hành, gọi nàng đánh đem Chư Thảo, nấu bữa cơm đều không được đi. Hơi có chút hận rèn sắt không thành thép, giọng nói mang hâm mộ nhìn Lý Vân Lệ. Tiểu Hàn là cho ta có ý chí, bất quá nói nó tốt còn sớm đi. Nhà chúng ta tình huống gì thím ngươi cũng không phải không biết. Lý Vân Lệ cao hứng tiếp lời, cái này mùa hè nàng đều bị người trong thôn định hót, trong lòng mỹ vô cùng, bất quá vừa nghĩ tới cách vách Mục Ngũ Phương, môi lại phủi phiết. Như thế nào, nàng lại ra yêu thiêu thân? Thôn phụ kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Lý Vân Lệ nhìn trái phải một chút thấp giọng nói. Đây không phải là không quen nhìn ta cao hứng, Tiểu Hàn lấy đến thị một chung thư thông báo không vài ngày, liền ba nhượng hai cái em gái chồng đem nàng hai cái ngoại tôn nữ đưa đến sao. Ăn ngon uống ngon cung không nói, còn cho mua quần áo mới, Tiểu Hàn cùng Nhạc Nhạc hai cái cháu trai ruột đổ dựa vào sau. Song sai sử hai tiểu nhân, cả ngày ở trước mặt ta lắc lư quyết tâm muốn cho ta ngột ngạt. Thôn phụ không hiểu, năm rồi hai người em gái chồng ra đứa nhỏ, chẳng phải cũng thật sớm đưa nhà ngươi cách vách sao. Nàng luôn luôn đau ngoại tôn, năm rồi cũng bất công, năm nay phá lệ đổ phá lệ bất đồng. Ăn mặc ăn diện, giày tiêu vặt nàng có thể nghĩ tới đều ép buộc thượng, không phải là tưởng nói cho ta biết, mặc kệ Tiểu Hàn thành tích cỡ nào tốt cũng nhập không được nàng mắt sao. Hừ, ta còn ước gì Tiểu Hàn nhập không được nàng mắt đâu, miễn cho nàng dạy hư đứa nhỏ. Lý Vân Lệ khinh thường bĩu môi, ngoại trừ trong lòng chán ghét bên ngoài, nàng không tính toán cùng cái kia lão yêu bà so đo. Nàng ngược lại là vui vẻ cái kia lão yêu bà tiêu xài, cuối cùng túi tiền trống trơn, nhìn nàng đau lòng đâu. Trương Khải Sương trong xưởng làm trở lại, một tháng tiền lương 700-800, thời điểm phát tiền lương, nàng trực tiếp đi hắn trong nhà máy lĩnh, nắm ở trong tay. Trương Khải Sương liên tiền mặt bộ dáng đều nhìn không thấy, Mục Ngũ Phương chú ý muốn từ chỗ nhi từ đó lừa gạt chút tiền tiêu vặt là triệt để đánh thủy phiêu, vừa tức vừa hận. Cho nên liền càng thêm lạnh nhạt, Trương Tiểu Hàn cùng Trương Nhạc hai cách đối hai cái ngoại tôn càng thêm yêu thương đứng lên. Không biết nàng nghĩ như thế nào, thôn phụ lắc đầu, đối Mục Ngũ Phương thực hiện tỏ vẻ không hiểu. Cháu trai cùng ngoại tôn tuy rằng đều là thân, nhưng cháu trai như thế nào cũng là người trong nhà, một cái họ. Hừ, ai biết được, đợi đến nàng ngày nào đó hai chân một chừng, ta mới xem như là ngao xuất đầu đâu. Lý Vân Lệ hừ lạnh, nhẹ giọng nói. Thôn phụ nghe vậy, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân Lệ chán ghét Mục Ngũ Phương mọi người đều biết, sợ là ước gì nàng sớm một chút thăng thiên đâu. Tục ngữ nói tối độc phụ nhân tâm, đây chính là cái bằng chứng. Lại hàn huyên vài câu, hai người mới tách ra, mỗi người về nhà. Lý Vân Lệ ước gì Mục Ngũ Phương sớm chết, ở trong thôn bà già tiểu tức phụ trung gian lại là truyền ra. Một đống người nói nhỏ nghị luận, bị Mục Ngũ Phương nghe cái cẩn thận nhất thời khí ngã ngửa. Hắc trầm mặt vừa về nhà nhấc lên một cây băng ghế liền ra bên ngoài tạp, vừa vặn tạp chặt đứt chân gà mái. Mục Ngũ Phương nhìn lên, chính là Lý Vân Lệ đầu xuân thời điểm bắt về đến, hiện tại gà mái đã bắt đầu đẻ trứng, lông mày vừa động chỉ thấy ông trời cũng đang giúp nàng, trong lòng cơn tức nhất thời tiêu tán. Cũng mặc kệ chị kia ghé vào tại chỗ thảm thống được khanh khách gọi gà mái, Mục Ngũ Phương sửa sang lại góc áo, hư tiểu khúc liền vào phòng bếp. Lý Vân Lệ trở về, nhìn thấy gà mái ốm yếu, nhất thời đau lòng chửi ầm lên. Cái kia chịu ngàn đau ganh tị, ta, em, không phải nhân tiểu tiện nhân, tức giận phát không ra, liền tạp gà của ta xả giận ta. Em, ngày, chú ngươi trái tim gan tử đều sinh sang. Chấm, Trương Tiểu Hàn từ sau nhà truyền ra, Dương Hồng cùng Hoàng Viện đi theo bên người nàng, đều là trợn mắt há hốc mồm nghe nàng mắng. Tầm mắt đảo qua gà trong ngực Lý Vân Lệ, Trương Tiểu Hàn khóe miệng co giật, ngoại trừ Mục Ngũ Phương, sẽ không làm việc nhàm chán này. Kiếp trước chuyện này phát sinh là mùng 2, không nghĩ tới bây giờ thế nhưng trước tiên. Chẳng lẽ Lý Vân Lệ lại đi trêu chọc nàng, âm thầm suy nghĩ tưởng an vô sự nhanh 2 tháng, thật muốn nháo, nàng cũng không ngoài ý muốn. Nghe Lý Vân Lệ miệng nói chuyện thô tục, Dương Hồng nhíu chân mày, lại xem không hề khuyên can chi ý Trương Tiểu Hàn, bước ra một chân, lại vô thanh vô tức thu về. Nhỏ một chút hoàng viện ngược lại là trước lên tiếng, mợ chỉ là chân gà đều chặt đứt vừa lúc giết ăn bái. Ta thích ăn nhất thịt gà, lời này không thể nghi ngờ họa vô đơn chí, Lý Vân Lệ nghĩ gà mái gãy chân, về sau đẻ trứng sợ cũng ít, chính tâm đau đâu. Không nghĩ tới cái này tiểu chân tranh muốn ăn gà của nàng. Ta phi, nói cái gì đó, nó như thế nào liền sống không được, à, như thế nào liền sống không được, ngươi là đại la thần tiên đâu, vẫn là quan thế âm bồ tát. Lão nương còn muốn đốt nó đẻ trứng đâu, tưởng ăn gà, gọi ngươi bà ngoại cho ngươi giết đi. Hoàng viện mặt lập tức liền đỏ, phồng miệng, nước mắt nhìn liền muốn rơi xuống. Nàng luôn luôn xuôi gió xuôi nước, bởi vì nàng bộ dạng linh hoạt, đại nhân đều sùng ái, mục ngũ phương vì nhãn khí Trương Tiểu Hàn, càng là đem nàng đau đến thiên thượng, muốn cái gì cho cái gì, đem Dương Hồng đều so đi xuống, đang đắc ý đâu, nơi nào nghĩ tới vừa mở miệng liền bị Lý Vân Lệ như vậy trào phúng. Mợ, viện viện nhanh mồm nhanh miệng, ngài bỏ qua cho. Nàng là khi ngài là nhà mình trưởng bối mới có thể như vậy, thay đổi người bên ngoài, nàng chắc chắn sẽ không mở miệng. Dương Hồng kéo hoàng viện một phen, cười trợ trận. Trương Tiểu Hàn nheo lại mắt, nàng cái này biểu tỷ, không hổ là tâm tư lung linh. Lời này ý tứ thật là đem Lý Vân Lệ cao cao dựng lên tới. Theo đạo Lý Vân Lệ là bọn họ mở, ngoại sanh nữ mở miệng muốn con gà không quá phận, nhưng hiện tại Lý Vân Lệ rõ ràng không nỡ, vậy thì tọa thực nàng là so người ngoài đều không bằng quỷ hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nếu là da mặt mỏng, không chừng được giết gà, hảo hảo chiêu đãi hai người này ăn một bữa, bất quá Lý Vân Lệ là ai a, vốn trong lòng liền không thoải mái, còn vọng tưởng nàng chiêu đãi hai người này, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Trong lòng suy nghĩ, Trương Tiểu Hàn biết Lý Vân Lệ chắc chắn sẽ không mắc mưu, quả nhiên Dương Hồng tiếng nói vừa dứt Lý Vân Lệ chừng một đôi mắt. Yêu a, đây là ta sai, thật đúng là thật xin lỗi. Bất quá, ngoại sanh nữ, người cũng biết mợ nhà nghèo thực liền trông cậy vào gà đẻ trứng bán lấy tiền đây. Cứ như vậy giết ăn, còn không đem ngươi mợ cho đau lòng chết. Ha ha, mợ nói là Tiểu Hàn tháng 9 liền muốn khai giảng thị một trung học phí đỉnh cao, mợ là nên hào hào tích cóp chút tiền. Dương Hồng cười gật đầu, nhìn Trương Tiểu Hàn liếc mắt nhìn, không nhanh không chậm nói. Cái này cũng không nhọc đến Tiểu Hồng biểu thì quan tâm, quá hai ngày chia lớp dự thi, chỉ cần thi đậu niên cấp trước thập liền có học bổng lấy, ta đối với mình có tin tưởng. Nghiêng đầu Trương Tiểu Hàn nhìn thẳng Dương Hồng, cười giao diện. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày lôi kéo chính mình chơi nhi, trong lời nói thỉnh thoảng lộ ra tài trí hơn người tư thái đến. Trong chốc lát lại xuyên mục ngũ phương cho bọn họ mua đồ mới tại trước mặt nàng qua lại hoảng, nhìn trên người của nàng quần áo cỗ thở dài. Trong chốc lát lại cầm mục ngũ phương cho các nàng mua đồ ăn vặt cùng nàng chia sẻ, đáp lại so với nàng là cỡ nào không làm người thích. Đối với nàng thi được thị một chung, lại lời trong lời ngoài lộ ra chua xót cùng ghen tị. Mở miệng ủng thành như thế nào, ngậm miệng ủng thành như thế nào, nàng bất quá là tại thị tam trung học một năm, trụ tại ủng thành mấy ngày, tự giác khi thấy đại quen mặt rất có chút xem thường nàng keo kiệt quê mùa. Trương Tiểu Hàn đã sớm khó chịu nàng, không nghĩ tới nàng lúc này lại lấy chuyện này mà nói. Nàng dáng vẻ tự tin, nhượng Dương Hồng cảm thấy có chút chói mắt, miễn cưỡng cười một chút nói. Là Tiểu Hàn ngươi đọc sách luôn luôn lợi hại, nhất định có thể đứng thứ hạng tốt. Hoàng viện bĩu môi, lôi kéo Dương Hồng tay áo, mất hứng nói. Tiểu Hồng tỷ, chúng ta về phòng đi, ta bụng đói, muốn bà ngoại mua hạt rẻ cao. Dương Hồng quay đầu nhìn lên, gật đầu nói. Đi thôi, ngươi vừa nói ta cũng đói bụng. Tiểu Hàn, ngươi có muốn cùng đi hay không? Trương Tiểu Hàn buông mi, mím môi cười được rất khinh. Ta liền không đi, vẫn chưa đói. Là người đều biết mục ngũ phương không thích nàng, nàng nếu quả thật đi qua, sợ là tự rước lấy nhục. Dương Hồng phát ra cái này mời, hoàn toàn là không có hảo tâm. Thấy nàng không chút nào động tâm, Dương Hồng đáy mắt lóe qua vẻ thất vọng, chỉ mỉm cười lôi kéo Hoàng viện đi về phòng. Lý Vân Lệ ôm gà mái, xem hai người biến mất tại cổng lớn, gắt một cái. Hai cái tiện chân cùng mẹ các nàng một cái đức hạnh. Cách chương.